Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vệ Bình vốn muốn mặc kệ, không thèm để ý đến ông ta. Kết quả ông ta được một tấc lại muốn tiến lên một thước, bản thân ông ta không biết là đã làm gì sau lưng người khác, còn bớt xén nguyên vật liệu xây dựng trường học. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, ông ta lại trách cô ấy thay vì trách bản thân mình. Cô ấy tức giận nên liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Khương Đắc Lợi. Tuy nhiên, cô ấy còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa phòng của Khương Tuệ Tuệ đã được mở ra. Khương Tuệ Tuệ đi từ bên trong ra, lườm Khương Đắc Lợi một cái, hừ lạnh nói: "Xem những gì ông nói này, ông rất giỏi kiếm cớ, tại sao ông không nói rằng mẹ ông không biết xấu hổ mà đi quan hệ với người đàn ông khác cũng là do chị tôi làm hại đi? Ông thực sự muốn mọi thứ đều phụ thuộc vào gia đình chúng tôi, nhưng ông không nghĩ rằng ông xứng đáng sao? Ông có phải là người nhà họ Khương chúng tôi không?" Cô mới nói có mấy câu mà đã khiến khuôn mặt của Khương Đắc Lợi lúc xanh lúc trắng. "Tuệ Tuệ, tại sao em lại ra ngoài? Không phải em nói là mình đang bị đau đầu hay sao? Đi vào nghỉ ngơi một lúc đi," Khương Vệ Bình nói với Khương Tuệ Tuệ. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay trời mưa, thân thể Khương Tuệ Tuệ chịu không nổi. Sáng nay khi tỉnh lại, trán cô có hơi nóng, lại còn phát sốt nhẹ. Dù sao thì cũng chỉ còn một hai ngày nữa là thu hoạch xong đợt lúa mì, vì vậy Khương Tuệ Tuệ xin phép ở nhà nghỉ ngơi. "Không có việc gì, chị, em đỡ hơn nhiều rồi." Khương Tuệ Tuệ mỉm cười với Khương Vệ Bình. Không ai trong số bọn họ biết rằng Tống Thời Thanh đã đến trung tâm y tế một chuyến, mang về cho cô một ít thuốc cảm, dỗ cô uống. Khi anh chuẩn bị rời đi, Khương Vệ Bình và bà nội Tống đã ra ngoài phơi nắng. Nếu Tống Thời Thanh ra ngoài vào lúc này, không có cách nào giải thích được tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây sau khi anh đã đi làm vào buổi sáng. Hơn nữa, anh lại đi ra từ phòng của Khương Tuệ Tuệ. Ngay khi Khương Tuệ Tuệ định ra ngoài tìm lý do để Khương Vệ Bình bế đứa trẻ vào nhà, để Tống Thời Thanh có thể ra ngoài, Khương Đắc Lợi đã mò đến đây rồi. Ông ta thậm chí còn không biết xấu hổ mà đẩy những gì ông ta đã làm thành lỗi do Khương Vệ Bình, nói rằng chính Khương Vệ Bình đã ám ông ta. Thật đúng là không biết xấu hổ. Lúc này Tống Thời Thanh còn đang ở trong phòng của cô, Khương Tuệ Tuệ liếc nhìn về phía đó. Trước đây, cô chỉ lo lắng rằng Tống Thời Thanh sẽ không thể rời đi, điều này sẽ làm chậm trễ công việc của anh. Bây giờ cô nghĩ lại, lại cảm thấy có chút buồn cười. Khương Đắc Lợi nhìn Khương Tuệ Tuệ, nhưng ông ta không dám đối xử với Khương Tuệ Tuệ như đối xử với Khương Vệ Bình. Ông ta biết rằng Khương Tuệ Tuệ là người không dễ chọc. Ông ta nói: "Tôi lười nói nhảm với cô rồi, cha cô đâu? Tôi đang tìm cha cô." Nếu là ngày bình thường, Khương Tuệ Tuệ sẽ không để ý đến lời nói của ông ta. Nhưng bây giờ cô muốn làm cho Khương Đắc Lợi nhanh chóng cút đi. Vì vậy cô nói: "Cha tôi không có ở nhà, nếu ông muốn tìm ông ấy thì hãy ra ngoài mà tìm. Đừng đến nhà chúng tôi gây sự nữa, nhìn thấy ông là chúng tôi thấy buồn nôn." Khương Đắc Lợi tức giận muốn chết, nhưng thấy Khương Đắc Thắng thật sự không có ở nhà, ông ta cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Sau khi Khương Đắc Lợi rời đi, Khương Tuệ Tuệ bảo Khương Vệ Bình và bà nội Tống vào nhà. Bây giờ mặt trời đã gắt hơn, Tiểu Nguyệt lại phơi nắng thì sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vệ Bình nghe cô nói vậy, cô ấy liền làm theo những gì mà cô chỉ bảo, nhanh chóng bế đứa trẻ vào nhà. Bà nội Tống đi tới trước mặt Khương Tuệ Tuệ, quan tâm đưa tay ra sờ trán cô. "Vẫn còn hơi nóng, Tuệ Tuệ, cháu thực sự không muốn bà nội đi cùng cháu đến trung tâm y tế sao?" Cố Diệp Phi. Khương Tuệ Tuệ lắc đầu, nói: "Không cần đâu bà nội, cháu sẽ ngủ một chút, đổ mồ hôi nhiều là sẽ ổn ngay thôi. Nếu đến lúc đó vẫn chưa tốt thì lại nói sau." Cách chương.